bí mật của vị khách hình cầu. Suốt một thời gian dài, hiện tượng này không được thừa nhận trong khoa học, một sự đánh lừa về khoa học không hơn không kém. Nhiều nhà khoa học khẳng định như vậy. Nhà vật lý người Pháp Pascal gọi đó là kết quả của trí tưởng tượng bị kích động. Nhưng dần dà, số các sự kiện chứng tỏ xét hòn là một hiện tượng được tích lại càng nhiều hơn. Những người khác nhau, từ trẻ con đến người già, từ kẻ thất học đến nhà khoa học, đã kể về những lần gặp gỡ với vị khách bí ẩn này của các cơn dông tố. Khác với những anh chị em của nó, xét hòn hầu như lặng lẽ và gây cảm tưởng vô hại, song nhiều khi xét hòn là nguyên nhân của những điều bất hạnh. Hai cậu bé trú mưa dưới mái chuồng bò, bỗng nhiên trên ngọn cây dương xuất hiện một quả cầu lửa màu đỏ vàng, nhảy từ cành này sang cành khác, nó hạ xuống đất và lăn về phía chuồng bò. Những tia lửa nhỏ màu da cam tóe ra từ một quả cầu như một thỏi sắt nung đỏ vậy. Hai cậu bé đứng không nhúc nhích. Khi quả cầu lăn đến sát chúng, một cậu bé lớn hơn đã lấy chân đá nó một cái. Quả cầu lạ lùng ấy nổ tung với tiếng rít chói tai. Hai cậu bé ngã lăn ra, nhưng rất may là chúng còn sống. Nhưng trong số 12 con bò cái trong chuồng thì có 11 con bị chết. Thật thú vị là các thông báo cho biết xét hòn sinh ra từ các đồ vật bằng kim loại. Nhà khí tượng học Natunov đã có lần quan sát thấy xét hòn nhảy ra từ hộp máy điện thoại mở nắp. Quả cầu lửa lăn khắp sàn rồi nổ tung. Theo tin báo của Kolgadov ở thành phố Kolomana, xét hòn xuất hiện gần bảng đặt công tơ điện trong thời gian phóng điện của xét chuỗi. Người ta cũng quan sát thấy xét hòn vọt ra từ đuôi đèn điện không lắp bóng hay từ ổ cắm điện. Kỹ sư Mosalov ở thành phố Nizhny Tagil thấy trên đầu van hệ thống lò sưởi một quả cầu nhỏ màu xanh da trời bắt đầu hình thành. Lúc đầu nó bé bằng hạt đậu, sau đó đường kính của nó tăng lên đến 4-6 cm. Nó rời khỏi mép lò sưởi hơi nước và khi đi qua gần bàn, nó dừng lại gần ống đinh. Từ quả cầu nhỏ đó phát ra tia lửa, sau đó nhảy bật lên trên và tiếp tục lượn một lúc dưới bàn rồi nổ tung. Thông thường xét hòn chuyển động trong không khí khá chậm bằng tốc độ người chạy, dễ dàng theo dõi nó bằng mắt thường. Đường đi của nó trùng với hướng gió, đôi khi quả cầu đó dường như dừng lại hoàn toàn. Khi nó di động, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rít hay lẹt xẹt khe khẽ. Màu sắc của xét hòn rất khác nhau. Người ta thấy có những quả cầu màu sáng đỏ, cả màu trắng chói lọi và màu xanh thẫm. Còn kích thước thì sao? Thường xét hòn không quá to, 20 cm đường kính. Ta cũng nên nhận thấy dạng phóng điện khí quyển đó thật may mắn. Có đến 100 giả định khoa học khác nhau giải thích bản chất của chúng. Không phải tất cả đều đáng được khoa học hiện đại thừa nhận, nhưng mọi giả thuyết về nguồn gốc của hiện tượng điện học kỳ lạ được lập luận với cơ sở khoa học thỏa đáng. Một trong các giả thuyết đó thuộc về viện sĩ Kabiska. Theo ý kiến của ông, xét hòn được cung cấp năng lượng nhờ các bức xạ vô tuyến xuất hiện trong những lần phóng điện khí quyển khi có dông. Nhà bác học cho rằng nếu trong tự nhiên không tồn tại những nguồn năng lượng mà chúng ta còn chưa biết, thì trên cơ sở định luật bảo toàn năng lượng, ta nên thừa nhận là trong thời gian phát sáng, có năng lượng liên tục truyền cho xét hòn, và chúng ta buộc phải đi tìm nguồn năng lượng đó ở ngoài phạm vi xét hòn. Xét hòn sinh ra ở những nơi sóng vô tuyến đạt cường độ cực đại. Cách giải thích do nhà bác học Soviet Kabisa đề ra về xét hòn rất phù hợp với những đặc điểm của xét. Đôi khi xét hòn lăn dọc bề mặt các đồ vật khác nhau mà không để lại vết cháy. Xét hòn thường thâm nhập vào các phòng ở qua ống khói, cửa sổ và thậm chí qua các khe hở nhỏ. Có thể, lời giải đáp cho bí ẩn của quả cầu đó là ở chỗ khác. Mặc dù các nhà bác học vẫn cố gắng giải thích hiện tượng đã được người ta biết đến hàng ngàn năm nay, xét hòn vẫn còn là một điều bí ẩn. Một số nhà khoa học cho rằng đó là một dạng mới của năng lượng, một mẫu phản vật chất, song những người khác lại phủ định điều đó. Điều bí mật của xét hòn tìm chứa cái gì trong đó? Có thể nó chứa đựng một lĩnh vực mới mà tri thức chúng ta còn chưa từng biết đến. Ai mà biết được? Có thể chính tại đây, khoa học sẽ mở được cánh cửa dẫn vào một trong những kho năng lượng của tự nhiên, sẽ đem lại cho chúng ta những khả năng mới để tái tạo hành tinh, để thâm nhập vào những bí mật mới của vật chất. Những người bà con hiền lành. Bây giờ chúng ta nói tới những người bà con gần gũi của các kiểu xét nguy hiểm, gần gũi nhưng lại vô hại. Một đạo quân lớn của quân đội La Mã cổ đại hành quân đêm, một cơn dông nổi lên, tiếng sấm từ xa vọng tới, bỗng nhiên trên đầu đoàn quân hiện ra hàng trăm ngọn lửa màu xanh nhạt. Đấy là mũi giáo nhọn của các chiến binh rực sáng lên, có cảm tưởng rằng những ngọn giáo sắt của binh sĩ cháy mà không bốc lửa. Hồi ấy không một ai biết được nguyên nhân của hiện tượng lạ lùng ấy, và binh lính liền quả quyết rằng hào quang trên mũi giáo của họ là điềm báo chiến thắng. Khi đó, người ta gọi hiện tượng ấy là ngọn lửa Castor và Paul Lue, theo tên gọi của hai vì sao sáng chói trong chòm sao Song Nhi. Sau này, người ta đổi tên thành ngọn lửa Emma, theo tên gọi của nhà thờ Thánh Emma ở Italia, nơi đã từng xuất hiện những ngọn lửa đó. Ngọn lửa Emma lấp lánh trên các cột buồm tàu thuyền. Trong số rất nhiều câu chuyện kể về hiện tượng đó, những hồi ức của một viên thuyền trưởng tàu buồm nọ thật thú vị. Chuyện đó xảy ra ở Địa Trung Hải, gần quần đảo Pelaret, vào cuối thế kỷ 17 khi cơn giông ập đến. Thấy trời nổi giông, viên thuyền trưởng ra lệnh hạ tất cả buồm, và ngay lập tức, các thủy thủ nắm thấy hơn 30 ngọn lửa Emma ở những chỗ khác nhau trên tàu. Ngọn lửa đổ trên mũi tên gió ở cục buồm lớn, dài đến hơn nửa mét. Viên thuyền trưởng phái một thủy thủ lên gỡ nó ra. Khi leo tới đỉnh cột, người thủy thủ kêu lên rằng ngọn lửa réo lên như hỏa tiễn nạp thuốc nổ vậy. Người ta ra lệnh cho anh này gỡ nó ra cùng mũi tên gió và mang xuống. Nhưng khi anh ta vừa tháo được mũi tên gió ra, ngọn lửa liền nhảy phất xuống đầu cột buồm, và thế là không tài nào mang nó xuống được nữa. Thật lạ, vào những thế kỷ đó, ngọn lửa Emma không bị coi là điềm báo gỡ. Các nhà hàng hải thường coi đó là tin báo trước về thời tiết tốt. Trong cơn giông tố, các thủy thủ thường đón chào sự xuất hiện của những ngọn lửa đó trên đỉnh cột buồm như là sự cứu rỗi khỏi tai ương hiểm họa. Còn bây giờ thì sao? Ngày nay, những ngọn lửa Emma nhiều khi gợi lên câu hỏi, nó là cái gì vậy? Vài năm trước, tôi có nhận được một bức thư gửi từ Kamchatka tới. Một chiến sĩ Baranov đã viết như sau. Một lần vào ban đêm, trong lúc trời mưa xối xả, tôi đứng gác ở tầm cao 50 mét. Tay phải tôi giữ khẩu súng trường đang giương lê. Khi mưa rào mạnh lên, ở đầu mũi lê lắp trên súng, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhạt. Ánh sáng đó có kèm theo tiếng lách tách. Ngọn lửa dài khoảng 5 cm. Hiện tượng như thế được quan sát thấy nhiều lần. Có một đặc điểm là cả trước và sau đó, nói chung không hề có chớp sét ở đây. Điều xảy ra đối với đạo quân La Mã thời cổ đại lại được lặp lại. Vào tháng chạp năm 1957, toàn bộ nhóm những người câu cá trên hồ Peseskoe ở tỉnh Iroslav đều nhìn thấy những ngọn lửa Emma. Khi đó tuyết ướt át đang rơi, trời tối đen như mực, nhiệt độ xuống gần 0 độ. Khoảng 8 giờ tối, một người câu cá nhấc cần câu lên và trên đầu cần câu xuất hiện ngọn lửa màu xanh nhạt. Anh ta nghĩ rằng cần câu bị cháy và liền dùng bàn tay đi găng chụp vào đó. Ngọn lửa liền biến mất. Sửng sốt, người câu cá ấy đề nghị những người bạn ngồi câu xung quanh nhấc cần câu lên. Ở đầu tất cả các cần câu đều xuất hiện ngọn lửa xanh. Chỉ cần họ động tay vào, thậm chí vừa giơ tay về phía đó, là những ngọn lửa biến mất. Ngọn lửa Emma trên cần câu là một hiện tượng hiếm có. Thường người ta nhìn thấy chúng trong lúc xảy ra giông tố, bão tuyết, những khi trong các đám mây và trên mặt đất có tích tụ những điện tích khác dấu. Thông thường khi đó xảy ra sự phóng điện giông tức thời là sét. Nhưng cũng có khi khác đi. Cố gắng liên kết lại với nhau, các điện tích vẫn không thể chọc thủng lớp không khí, và lúc đó chúng ta quan sát thấy sự phóng điện êm của điện khí quyển tích tụ trên bề mặt đất. Sự phóng điện đó diễn ra dễ dàng hơn cả là ở trên đầu nhọn của các đồ vật nhô cao trên mặt đất. Từ đó, các điện tích dường như chảy trôi xuống trong không khí. Trong bóng tối, chúng ta nòm thấy sự phát quang màu xanh nhạt. Điện áp trong các vùng núi thường cao hơn nhiều so với vùng đồng bằng. Vì lẽ đó, những người ở những vùng núi hay thấy ngọn lửa Emma. Vào mùa hè năm 1950, một nhóm vận động viên leo núi Liên Xô đã có dịp làm quen với ngọn lửa Emma ở vùng núi Kyrgyzstan. Khi họ leo tới độ cao 3.800 mét, từ đỉnh các ngọn núi trườn ra những đám mây đen thẫm, cơn giông bắt đầu nổi lên. Lúc đó, kiện tướng thể thao Rosset đã tới đỉnh núi. Đột nhiên đỉnh núi tỏa sáng, cả người Rosset được vầng hào quang chói lọi bao quanh, cánh tay đeo găng da của anh giơ lên, làm bắn ra những lưỡi lửa. Khi cơn giông tan, những ngọn lửa Emma cũng biến đi. Mọi người chỉ cảm thấy buông buốt ở đầu các ngón tay và ở chân tóc. Một lần khác, những vật dụng trên người của các vận động viên như búa phá băng, máy ảnh, các cúc áo quần bằng kim loại đều tóe ra các tia lửa nhỏ. Lê Ganset, người ở làng Nikolaev ở tỉnh Leningrad, đã được thấy một trường hợp hiếm có xảy ra với ngọn lửa Emma. Trong vườn nhà tôi trồng hoa anh túc, ngày 28 tháng 6 năm 1961, vào lúc 2 giờ sáng, khi ấy ở Leningrad đang có đêm trăng, tôi đã nhìn thấy một hiện tượng lý thú. Những bông hoa anh túc màu đỏ nằm theo đường tròn cách nhau 40-50 cm, sáng rực lên những tia lửa màu xanh. Ánh sáng của tia chớp như nhảy từ bông hoa này sang bông hoa kia. Để tin chắc rằng đó không phải là ảo giác, tôi bảo vợ tôi dậy xem hiện tượng kỳ lạ đó. Vợ tôi khẳng định rằng cô ấy cũng nhìn thấy những bông hoa anh túc lóe sáng. Trạng thái không khí đêm hôm ấy như báo trước cơn giông, trời phủ đầy mây, Đến 4 giờ sáng, sấm nổi lên ầm ầm và mưa như trút xuống. Đêm hôm sau, những bông hoa anh túc không hề tỏa sáng như đêm hôm trước vào đúng thời khắc ấy. Phải chăng từ những điều như vậy đã sinh ra những câu chuyện cổ tích xưa kia về các bông hoa có phép lạ cháy sáng trong rừng thẳm? Bình luận sự kiện này, giáo sư Damoski đã viết, việc nhắc đến trạng thái trước cơn dông buộc chúng ta phải giả định rằng Leganseth đã nhìn thấy những ngọn lửa Enmar. Đó là những lần phóng điện êm xảy ra ở cường độ lớn của điện trường tại các lớp dưới của bộ khí quyển. Điều này thường xảy ra trước cơn dông. Ngọn lửa Enmar là một hiện tượng khá hiếm hoi đối với tỉnh Leningrad. Vì sao ngọn lửa ấy chỉ xuất hiện trên hoa anh túc? Trả lời điều đó quả thật là khó khi không biết những điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển của hiện tượng này. Nếu vào đêm đó, người quan sát lại chăm chú nhìn vào các đầu nhọn khác có ở xung quanh hay giơ tay lên, thì có thể sẽ nhìn thấy ngọn lửa Enmar ở các vật khác. Điện áp cao của điện trường khí quyển phân bố theo các điểm, tăng lên trên các ngọn đồi và ở những điểm cao khác. Rất có thể bồn hoa anh túc chính là khu vực có điện áp cao hơn cả. Xét của cơ thể sống. Khác với ngọn lửa Enmar, loại sắt này chỉ có thể gọi là bà con xa của sự phóng điện khí quyển, nhưng bản chất của chúng chỉ là một, đó là bản chất điện. Chúng ta sẽ nghiên cứu tất cả theo thứ tự. Bạn biết những cách chụp nào? Tất cả mọi người đều biết việc chụp ảnh bằng các tia sáng nhìn thấy. Trong nghiên cứu khoa học, người ta còn sử dụng cả tia hồng ngoại, tia Röntgen. Một thành tựu lớn của tư tưởng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 20 là việc chế tạo kính hiển vi điện tử với khả năng phóng đại cực lớn tới hàng triệu lần. Ở đây, hình ảnh được phát sinh trong dòng các điện từ. Hiện nay, người ta còn biết đến một cách ghi hình ảnh nữa là dùng các dòng cao tần. Các tác giả của phương pháp này, ông bà Galien, đã thực hiện phát minh này hơn 30 năm trước đây, nhưng chỉ vào những năm sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, các nhà bác học mới biết rõ những khả năng tuyệt diệu đến thế nào đang ẩn giấu trong cách chụp ảnh cao tần mới tìm ra này. Bằng kính hiển vi điện tử, ta có thể nhìn thấy rõ các virus, nhưng chúng chỉ được chụp ảnh khi đã chết rồi, bởi vì virus bị giết chết do chân không cao được tạo ra để tiến hành chụp ảnh. Vậy mà điều quan trọng là quan sát được chính sự sống của các sinh vật cơ, và ở đây, phương pháp chụp ảnh Galien đã trợ giúp họ. Các bức ảnh cho phép nghiên cứu những quá trình khác nhau đang diễn ra trên cơ thể động vật và thực vật. Điều thú vị nhất ở đây là các bức ảnh chụp cơ thể sống trong trường các dòng cao tần phản ánh không chỉ trạng thái sinh lý mà cả trạng thái tâm lý của các cơ thể đó. Một phương pháp vật lý nhiều hứa hẹn để nghiên cứu tâm lý chúng ta đã xuất hiện. Trên phim nhựa, bằng tư liệu rõ ràng, ta có thể nhìn thấy con người đang ở tâm trạng nào, ưu tư hay bị kích động. Thật dễ hiểu là những bức ảnh kỳ lạ ấy nằm như những bức tranh bí ẩn đối với người không biết chuyên môn, nhưng các chuyên gia đã học được cách hiểu chúng. Các nhà sáng chế đã có được những bức ảnh cao tần đầu tiên của mình như thế này. Điện cực phẳng bằng kim loại được che bằng một tấm phim. Nếu bây giờ đặt bàn tay lên phim trong bóng tối và nối điện cực với máy phát dòng cao tần, thì sau khi làm hiện hình, trên phim có thể thấy những đường viền hình bàn tay. Chúng được vẽ bởi những tia chớp nhỏ xíu, những lần phóng cực nhỏ của điện sống. Ở đây, hình bàn tay được bao phủ vầng hào quang sáng chói. Theo hình dạng của nó có thể biết được về tình trạng sức khỏe của cơ thể. Nếu bằng phương pháp đó chụp ảnh một lá cây chẳng hạn, thì vầng hào quang bao quanh dần dần biến mất khi cái lá héo dần đi. Còn độ nhạy của phương pháp này như thế nào? Người ta đã chụp hai chiếc lá cây bề ngoài giống hệt nhau, nhưng hình ảnh trạng thái điện học của chúng hoàn toàn khác nhau. Hóa ra là một chiếc lá được ngắt từ bụi cây bị vi khuẩn gây bệnh, còn chiếc lá kia hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù bệnh tật không thể hiện gì ra bên ngoài, song bằng cách chụp ảnh cao tần đã phát hiện ra những rối loạn sinh lý còn ẩn náu bên trong. Trước mắt chúng ta là hai bức ảnh chụp cùng một ngón tay. Bức thứ nhất chụp lúc người đang ở trạng thái bình thản, còn bức ảnh thứ hai chụp lúc người đó đang bị kích động bởi điều gì đó. Hình ảnh hào quang đã thay đổi khác đi. Dạng quần sáng cũng thay đổi khi bị đau ốm. Khi chụp ảnh Galien trên các phim dương bản slide màu, người ta thấy sự thay đổi trạng thái sinh lý của người và các loại cây cũng bộc lộ ra ở màu sắc. Ban đầu hiệu ứng Galien được phát minh ra đã gây nhiều chuyện giật gân bên lề khoa học như thường vẫn xảy ra trong lịch sử. Lập tức xuất hiện các nhà bình luận những bức ảnh chưa từng thấy. Họ khẳng định rằng đó chính là những bức ảnh chụp bản thể linh hồn của sinh vật, chụp sức sống khét tiếng của những người theo phái sinh lực luận. Nhưng rồi sau đó, các nhà bác học đã xếp đặt mọi thứ vào đúng chỗ của chúng. Phó tiến sĩ khoa học toán lý Adaman đã chứng minh được rằng cơ sở của phương pháp Kirlian là các quá trình điện tử. Bằng phương pháp loại trừ kế tiếp với sự trợ giúp của các thực nghiệm đơn giản, người ta đã chứng minh rằng không phải ánh sáng nhìn thấy, không phải bức xạ cực tím hay bức xạ Röntgen, cũng không phải các ion là nguyên nhân cơ bản của sự phát quang của phim ảnh. Chúng chỉ tạo nên cái nền, còn các điện tử chuyển động trong các vi kênh phóng điện mới vẽ nên những hình ảnh cao tầng. Về tính chất, sự phóng điện này là một hiện tượng gì đó giữa phóng điện tia lửa và phóng điện hoa. Nhưng ở đây, các điện tử từ đâu ra? Chúng bay ra từ các điện cực, mà trong máy ảnh Kirlian, một trong các điện cực đó là đối tượng sống, như ngón tay, lá cây, v.v., được chụp ảnh. Từ đó suy ra các cơ thể sống có thể là nguồn phát ra các điện tử. Không nên ngạc nhiên về điều đó. Gần đây người ta càng biết nhiều hơn về vai trò to lớn của các quá trình điện học trong sự sống của cơ thể chúng ta. Những dòng điện sinh học truyền theo các dây thần kinh ra lệnh cho các cơ tim co lại. Có thể nhận biết được các dòng điện ấy bằng cách ghi lại dưới dạng điện tâm đồ. Não phát ra những sóng điện từ mà ta có thể nhìn thấy trên điện não đồ. Cần phải nghĩ rằng cả các bộ phận khác của cơ thể, trong đó có các tế bào da, và sự làm việc của chúng đều gắn bó chặt chẽ với điện. Phương pháp chụp ảnh Kirlian đã mở ra cho chúng ta thêm một cánh cửa nữa vào thế giới này. Ngày nay hiệu ứng Kirlian được ứng dụng trong những lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật, trong y học và tâm lý học, trong hóa học và địa chất học, trong ngành tội phạm học và kỹ thuật nông nghiệp. Cần nói thêm là, phương pháp mới để xác định trạng thái tâm sinh lý của con người này báo trước nhiều điều chẳng thú vị gì đối với những kẻ say sưa chất kích thích. Bức ảnh chụp ngón tay người lái xe cho phép phát hiện ra chính xác một mức độ sai dù là nhỏ nhất. Quầng sáng xung quanh ngón tay sẽ cho thấy điều đó. Bằng cách đó có thể nhận biết một cách dễ dàng những người đã uống dù chỉ một liều nhỏ ma túy. Hai người phụ nữ làm quen với nhau trong phòng đợi tàu ở nhà ga. Một người phải đi đâu đó, còn người kia ở lại trong hộ đứa trẻ còn bú đang ngủ thiếp đi. Quay trở lại, người mẹ không còn thấy trên chiếc ghế cả đứa bé, cả cô bạn mới quen ngẫu nhiên ấy. Chị ta đặt cuốn sách lên đầu gối, mẹ đứa trẻ kể với các chiến sĩ công an và viết gì đó lên chiếc bưu ảnh. Cuốn sách được gửi tới phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tội phạm trung tâm miền Bắc Kaskas. Ở đây, người ta phát hiện ra những nét nhấn hơi rõ trên nền tờ bìa lót. Tiếp theo, phương pháp chụp ảnh cao tầng bắt đầu vào việc. Nhờ đó, người ta đã đọc được những từ riêng biệt và địa chỉ mà nữ tội phạm sẽ trở về. Một bằng tốt nghiệp phổ thông trung học được gửi tới cùng phòng thí nghiệm đó. Chỉ ghi tên họ đã được tẩy đi rất khéo léo ở trên tấm bằng. Bằng phương pháp Kirlian, người ta đã đọc được những chữ đã tẩy xóa đó, và người có bằng đã được tìm ra. Nhân tiện nói thêm phát minh của ông bà Kirlian đã làm sáng tỏ địa bí ẩn của con mắt trên da. Vào những năm 60, người ta đã tranh luận sôi nổi xung quanh câu chuyện ồn ào này. Mặc dù các nhà khoa học không đi đến một quan điểm thống nhất, song các sự kiện nhìn bằng các đầu ngón tay đã được nhiều tiểu bang khoa học có uy tín khẳng định. Sau Rhoda Kulesova, nhiều thần đồng khác đã trình diễn thành công những khả năng như vậy. Làm sao có thể như thế được? Các bức ảnh Kirlian đã vạch hướng cho việc đi tìm lời giải đáp. Năm 1968, Adamenko đã làm một thí nghiệm như sau. Nhờ sự phóng điện cao tầng, ông chụp được một dòng chữ, sau đó ông phủ dòng chữ bằng giấy đen và chụp lại lần nữa. Dòng chữ vẫn hiện lên ở đấy, mặc dù có mờ đi chút xíu. Từ những điều đã kể, ta có thể kết luận rằng, trong tay các nhà bác học đã có một khí cụ tuyệt diệu để xâm nhập vào những điều bí ẩn sâu kín nhất của thiên nhiên sống. Tự nhiên làm sửng sốt. Thế gian này nhiều điều kỳ lạ. Những lời ấy được thốt lên vào thế kỷ 17, nhà thơ và nhà soạn kịch vĩ đại người Anh Shakespeare đã gửi gắm những lời đó qua miệng Hamlet, hoàng tử nước Đan Mạch. Thế gian này nhiều điều kỳ lạ, đến các bậc thông thái đâu đã nằm mơ thấy. Ở thành phố Ensa vào thế kỷ trước, đã xảy ra một câu chuyện lạ lùng. Người ta chuẩn bị mai táng nhà buôn Tandinkin. Khi quan tài người quá cố vừa hạ xuống mộ, bỗng nhiên trong khoảnh khắc, nó tuột biến đi, mất hút. Những người hoang mang đứng đó chỉ còn nhìn thấy cái hố tối tăm trống vắng. Rõ rồi, gã nhà buôn ấy là kẻ có tội lớn và đất đã không muốn lấy thi hài của gã. Những người theo đạo của thành phố đều có ý kiến như vậy. Một chuyện còn kinh hoàng và bí ẩn hơn đã xảy ra ở làng Fedorovka trên bờ sông Volga ở mạng trung lưu con sông ấy. Một đêm cũng vào thế kỷ trước, bỗng nhiên cả làng bắt đầu trườn xuống sông. Những người dân làng kinh sợ chạy tháo ra khỏi nhà. Đất nổi vồng lên như bột nhào được trộn men. Đây đó xuất hiện những vết nứt rồi lại biến mất. Suốt ba ngày liền, những con đường làng dịch xuống phía sông. Hơn 70 nóc nhà bị phá hủy hoàn toàn. tất cả dân làng đều quả quyết tin rằng những sức mạnh của quỷ đã can dự vào đấy. Những bí ẩn dưới lòng đất. Nhà văn Nga nổi tiếng Leskov có viết một truyện dài Ngọn núi. Những sự kiện được mô tả trong đó xảy ra vào những năm đầu công nguyên ở thành phố Ai Cập Alexandria. Nơi đây có người thợ kim hoàng Denon sống và hành nghề. Cô gái quá giàu có, Nephora, yêu Denon. Nhưng người thợ khước từ tình yêu đó. Khi biết Denon theo đạo Cơ Đốc, người phụ nữ bị xúc phạm ấy bèn thuyết phục người trị vì thành phố, buộc tất cả những người theo Cơ Đốc giáo đang sống ở Alexandria phải làm một việc không thể nào làm được. Đó là chuyển dời ngọn núi Ada, đưa nó tới ngang dòng nước sông Nin. Năm ấy, lũ sông Nin đến muộn, và điều đó đe dọa đất nước trước một tai ương là mất mùa. Dòng sông Nin vẫn đưa lại cho những cánh đồng của người Ai Cập loại đất bùn màu mỡ và độ ẩm đất quý báu. Nếu ngăn được dòng sông Nin, khi nước dâng lên, sông sẽ lại tưới tắm cho các cánh đồng. Tính toán của Nephora thật đơn giản. Khi dân chúng hiểu ra rằng những người Cơ Đốc giáo đã không thể giúp được gì cho họ, cuộc chém giết bắt đầu. Biết được về cái yêu sách không thể thực hiện nổi đó, đại giáo chủ ở Alexandria đã bỏ chạy sau khi trao lại quyền thánh lễ cho giám mục. Bị triệu tới người trị vì thành phố, giám mục được lệnh phải cầu nguyện sao cho ngọn núi Ade rời đi. Vào ngày đã định, toàn thành phố đã tới bên ngọn núi ấy, những giáo dân theo đạo Cơ Đốc cũng bị lùa tới đấy và trong vòng canh giữ nghiêm ngặt. Mọi người bắt đầu cầu nguyện, chẳng bao lâu sau, mưa rào ập xuống và ngọn núi đứng sừng sững bên bờ sông Nin bò dần xuống sông. Tất cả các tín đồ Cơ Đốc giáo lúc đó đều tin rằng Thượng Đế đã đoái thương tới những lời thỉnh cầu của họ và đã ra tay làm cái việc con người không thể nào làm được là chuyển dời ngọn núi. Nhưng ngày nay, chúng ta đã biết được nguyên nhân thật sự của hiện tượng tự nhiên hiếm có này. Ở Alexandria đã diễn ra chính sự kiện đã từng xảy ra trên bờ sông Volga vào thế kỷ trước. Nước ngấm là nguyên nhân gây ra sự việc đó. Dân làng Fedorovka đã xây dựng nhà cửa trên triền dốc của bờ cao con sông Volga, mà phía dưới làng lại có một lớp bùn chịu nước, theo đó nước ngầm chảy ra sông Volga. Trước khi tai họa đó xảy ra, ở đây đã có những trận mưa rào và lớp đất nằm trên lớp bùn chịu nước đó đã thấm nước và trở nên nặng hơn, rồi nó bắt đầu trượt theo lớp bùn như trên mặt bờ xuống dưới. Cũng bằng con đường hoàn toàn tự nhiên như thế, nước ngầm cũng đã đẩy cả một ngọn núi Alexandria chuyển dời đi, nhưng hiện tượng tự nhiên đó lại được lý giải như một sự huyền bí vĩ đại. Tất nhiên, những hiện tượng thiên nhiên đó xảy ra làm chuyển dời cả ngọn núi đã buộc con người ở thế kỷ trước phải kinh hoàng, bởi họ đâu có biết đến những nguyên nhân tự nhiên các tai biến khủng khiếp đến như thế xảy ra trong thiên nhiên. Kết quả là đã ra đời những truyền thuyết trong đó dứt khoát phải có những đấng thần linh của thế giới khác lạ với con người tham gia vào đó. Một sự biến giống như trong truyền thuyết Ai Cập đã xảy ra vào năm 1955 ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ngọn núi Berenkop là đầu gấu gần thành phố Donhofen đã rời khỏi vị trí và dịch chuyển tới làng Gutsensried. Ngọn núi đó dịch chuyển trong vài tuần, mỗi ngày đêm đi được chừng một mét. Các cánh đồng và đồng cỏ gần làng bị biến thành một thứ đất nhằn nhịt, các vết nứt nẻ đầy sỏi đá. Mặt trên bở tươi vì sự xáo trộn các lớp đất. Rõ ràng, nước ngầm đã hoành hành cả ở đây. Vào đầu thế kỷ 17, thành phố Brewster ở miền Bắc Italia đã bị phá hủy đi. Từ thuở xa xưa, cư dân thành phố Brewster đã khai thác các tài nguyên dưới lòng đất ở núi Monte Conto, nơi mà dưới chân ngọn núi đó thành phố đã mọc lên. Ở đây, họ khai thác các loại đá mềm dùng để chế tạo nhiều đồ vật khác nhau. Các sản phẩm chế tạo ra từ loại đá đó có lẽ đây là loại đất sét chất lượng cao, được tiêu thụ rất dễ dàng ở nhiều nước châu Âu. Thành phố mỗi năm một thêm giàu có. Và rồi tai họa đã tới. Ngày 4 tháng 9 năm 1618, vào lúc hoàng hôn, tiếng ầm ầm trong lòng đất nhanh chóng chuyển thành tiếng nổ vang ghê gớm, đã vọng tới tai cư dân thành phố. Khi lớp sương mù bao phủ cả một khối bụi lớn bốc lên trong không trung đã tan đi, trước mắt một vài người còn sống sót đã mở ra một cảnh tượng khủng khiếp. Núi Monte Conto đã đổ ập xuống thành phố và chôn vùi tất cả mọi nhà cửa dưới đống đất đá khổng lồ. Còn vào mùa hè năm 1966, những sức mạnh trong lòng đất đã giáng tai họa xuống hàng ngàn người sống trong thành phố Agrigento trên đảo Sicily. Người đầu tiên nhận thấy sự khác thường là người gác bảo tàng địa phương đặt trong một tòa nhà của nhà thờ. Trước mắt ông ta, đất dưới tòa nhà bắt đầu trôi như những quả mơ chín nẫu. Sau đó, điều ghê gớm hơn bắt đầu diễn ra. Một tòa nhà sụp đổ, rồi tòa nhà thứ hai, thứ ba. Cả một vùng đất trườn theo dốc nghiêng ra phía biển. Cư dân thành phố cuống cuồng tháo chạy ra khỏi nhà, đường ống dẫn nước bị phá hủy, các tuyến đường sắt bị phá hoại. Khi các chuyên gia bắt tay vào tìm hiểu những nguyên nhân của tai biến, thì một sự thật tồi tệ đã lộ ra. Chính ở đây, những kẻ trục lợi trong giới doanh nghiệp đã tiếp tay cho sức mạnh của tự nhiên. Họ đã mua với giá hời những khoảng đất trượt hở ở mạng đông nam thành phố và bắt đầu xây dựng những ngôi nhà nhiều tầng sinh lợi ở đó. Đất không chịu được tải trọng quá lớn của các nhà hộp bê tông cốt thép đã trườn xuống biển. Trước mắt các bạn là một số câu chuyện gắn liền với hiện tượng nước ngầm, nhưng chỉ một trong số đó, sự việc xảy ra với núi Adair là có thể gợi ra ở một số người sự ngạc nhiên. Đó là cái gì nếu không phải là điều huyền diệu? Vì sao chính câu chuyện này lại đưa người ta tới những ý nghĩ huyễn hoặc? Nó khác với những sự kiện khác tương tự với nó ở điểm nào? Câu trả lời thật đơn giản, sự trùng lập hai sự kiện đã biến nó trở thành huyền bí. Các tín đồ Cơ Đốc giáo cầu nguyện và ngọn núi trườn xuống sông. Chính ở đó, nhiều khi là cội nguồn sinh ra sự mê tín vào những sức mạnh siêu nhiên. Chúng ta có thể đã hàng chục hàng trăm lần quan sát thấy một hiện tượng tự nhiên nào đó và không lưu tâm đặc biệt đến nó, không thấy ở đó có sự huyền bí nào. Nhưng ví thử nó lặp lại trùng lập về thời gian với một sự kiện khác, chẳng có gì liên quan với nó cả, thì bất giác sự chú ý của chúng ta lại bị lôi cuốn ngay vào sự trùng hợp đó. Với người mê tín, sự trùng lập ấy lập tức gợi nên những ý tưởng về mối liên hệ thần bí siêu nhiên nào đó của một sự kiện này với một sự kiện khác, mặc dù đó chỉ là sự trùng lập của hai sự kiện hoàn toàn chẳng dính dáng gì với nhau cả. Vào năm 1979, tôi đến bên cái hố đã từng bất thình lình hiện lên ngay trước mắt mọi người ở vùng núi Arcadia. Sự chấn động trong lòng đất đã làm rung chuyển cả vùng sông Kalasuri và cả một ngọn núi đã đổ ập xuống vực, ngăn cản dòng nước. Chỉ sau có vài giây, nơi đây tự nhiên dựng lên một cái đập khổng lồ cao đến 40 mét. Hai tuần sau, ở hẻm vực Kalasuri đã có một cái hồ nước lớn được hình thành. Ngày nay, những sáng tạo kỳ diệu của tự nhiên đã không còn gợi nên những sự mê tín nữa. Đó chỉ là hiện tượng tự phát của tự nhiên, chứ không thể là cái gì khác cả. Nhưng xưa kia, tất cả những hiện tượng như vậy được giải thích theo một lẽ, đó là sự can dự của các sức mạnh siêu nhiên ở thế giới bên kia. Ở miền Kapkas, người ta còn kể lại một truyền thuyết nói rằng thời gian xa xưa có hai vị thần núi khổng lồ cãi nhau, khi họ nhảy vào quyết đấu, đất rung chuyển và sấm nổ vang trời. Còn khi một vị thần khổng lồ không chịu được nữa và bỏ chạy, vị thần kia ném theo một tảng đá to. Tảng đá rơi xuống ngăn dòng sông lại, và ở đó sinh ra một hồ nước. Thế còn có chuyện xảy ra với huyệt mộ của nhà buôn Tandinkin thì giải thích ra sao? Hóa ra, lời giải đáp cũng đơn giản thôi. Người ta biết rõ rằng khi nước chảy ở dưới đất, nó hòa tan ở đó nhiều lớp đất. Đặc biệt, nước dễ hòa tan đá vôi và các lớp muối mỏ. Ở những nơi như thế, dưới đất hình thành nên những khe rộng lớn, tức là các hang động, đôi khi các khe đó nằm ngay bề mặt đất. Và chính vì vậy, để xảy ra những hiện tượng huyền bí như sự biến mất chiếc quan tài đựng thi thể gã nhà buôn Tandinkin. Huyệt chôn gã nhà buôn được đào ngay trên một trong những khe rỗng ngầm đó. Ở bên trên có một lớp đất sét mỏng phủ khe ngầm. Khi chiếc quan tài nặng được hạ xuống, lớp đất kia vỡ ra và người chết liền biến ngay tâm tích. Sự hoạt động của đất ngầm đôi khi gây ra nhiều điều huyền diệu khác, chẳng hạn như người ta đã biết nhiều cái hố ma. Những hố ấy khi ẩn khi hiện. Nhà địa lý học Nachet có kể về hồ Simode, một trong những hồ ma như thế. Vào đầu hè, hồ đầy nước, đến tháng 6 nước cạn đi, đáy hồ hiện ra những hòn đảo nhỏ. Tới mùa thu, nước trong hồ cạn sạch, nước đã thấm sạch xuống lòng đất. Ở vùng phía đông nam hồ Simode có một thung lũng lòng chảo hình tròn nổi tiếng có tên là hồ quỷ. Nước đầy ấp vào đầu mùa hạ, lúc nào cũng xoáy. Nếu thả lưới đánh cá xuống, nước sẽ cuốn nó xuống đáy và cuộn lại thành một cục. Khi nước ở hồ Simode cạn, hồ biến thành một vực sâu toan hoác bùng lầy. Tuy vậy, ở đáy hồ vẫn còn lại ít nước, mực nước lúc dâng lên, lúc hạ xuống. Cái vực đang thở, dân địa phương bảo như thế. Lẽ nào một cái hồ lạ lùng như thế lại không làm cho người ta mê tín hoảng sợ? Song ở đây chẳng có điều gì khó hiểu cả, như trong câu chuyện vừa kể. Những cái hồ ẩn hiện ăn thông với những nguồn nước trong lòng đất. Những nguồn nước này khi thì cấp nước, thì lại hút nước ở các hố đó đi. Ở Liên Xô, không hiếm gì những hồ ma như thế, bởi trong lòng đất có nhiều đá caster bị nước làm hòa tan. Những đá này thường gặp ở Uran, ở miền trung lưu đồng bằng sông Volga, ở tỉnh Arkhangelsk, ở phía nam hồ Onega và Ladoga, ở các tỉnh Leningrad và Novgorod, ở miền nam Ukraine và miền đông Siberia. Nếu đường đi của những dòng nước ngầm thay đổi, thì nhất định sẽ diễn ra sự sụp lở vòm trên của hang động, dòng nước ngầm trở nên mạnh đột ngột. Tất cả những điều đó có thể gây ra sự dao động mức nước ở các hồ nước trên mặt đất nếu như các hồ nước đó ăn thông thế nào đó với các hang ngầm. Những linh hồn lang thang. Nhà văn Venkanov hồi tưởng lại một câu chuyện như sau. Chuyện ấy xảy ra đã lâu, nội chiến vừa kết thúc. Khi đó tôi đang tại ngũ trong Hồng quân và đi cắt cỏ trên thảo nguyên Kastanskaya gần thành phố Gidak cho đơn vị của mình. Chỗ đó cách thành phố Samarkand độ 100 hay 200 cây số gì đó về phía đông trên triền núi bắc của dãy núi Thiên Sơn. Vào mùa đông, chúng tôi làm công việc của mình thật yên ổn, nhưng đến mùa xuân thì tình hình trở nên đáng lo ngại. Đây đó chúng tôi thấy xác của các cán bộ Xô Viết bị giết chết. Thỉnh thoảng lại xảy ra các cuộc tiến công của bọn Phỉ. Một lần vào buổi tối, tôi phải đi ngựa một mình về bản Kastan. Ở vùng núi, tối đến rất nhanh. Trên các đỉnh núi vừa tắt ánh vàng của hoàng hôn là bóng tối đã trùm khắp thung lũng như đổ hắc ín vậy. Tôi vội vàng thúc ngựa. Bất ngờ phía trước tôi xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Cái gì vậy? Có thể, đó chỉ là cảm giác thế thôi. Nhưng không, có ai đó cầm chiếc đèn to tướng đang đứng trong thung lũng và chiếu sáng đường cho tôi đi. Căn cứ theo độ cao chỗ cây đèn thì người cầm đèn đang đi ngựa. Bỏ khẩu súng trường trên vai xuống, tôi tiến lên độ 30 bước và quát to lên. Ai đấy? Ai? Không một tiếng trả lời. Vì sao người ấy lại im lặng? Nếu đấy là Phỉ, thì hắn đã bắn ngay. Nếu không phải Phỉ, thì tại sao người đó không đáp lại? Hay ma quỷ gì chăng? Tôi thúc ngựa, nhưng rồi lại ghìm cương ngay. Bên phải tôi lại xuất hiện thêm một chiếc đèn nữa. Phải thừa nhận là tôi đã chờn chợn. Đêm tối, lại ở giữa thảo nguyên hoang vắng. Nhưng bỗng tôi nhớ đến con ngựa của mình. Tôi sực nhớ ra và nổi cáu. Làm sao tôi lại có thể quên được bộ máy phát hiện nguy hiểm rất đáng tin cậy là đôi tai của người bạn bốn chân này cơ chứ? Thị giác, thính giác và khứu giác của ngựa tinh xảo hơn ở người rất nhiều. Đôi tai cảnh giác của con vật là một điều nhắc nhở rất nghiêm chỉnh. Gần đó có người. Tôi liếc nhìn con ngựa và thở dài nhẹ nhõm. Ngựa đứng bình tĩnh. Tiến lên! Thật lạ lùng. Những ánh lửa liền lao theo tôi và trôi trong không trung. Tôi đi nước tiểu rồi chuyển sang phi nước đại. Những ánh lửa cứ bám riết lấy tôi. Tới thung lũng gần đó, có thêm ngọn lửa thứ ba nhập vào, hai ngọn lửa phía trước, sau đó con số đó tăng lên 5. Thật là lý thú. Dường như những ngọn lửa đùa giỡn với tôi, chúng vượt lên trước, cắt ngang đường, nhảy múa. Tôi ghìm ngựa lại thì chúng cũng dừng lại. Tôi giật ngựa phi nhanh thì chúng cũng lao vút đi. Đến chỗ rẽ vào bản Kastan, những ngọn lửa tắt đi như tan vào không khí. Xưa kia những người mê tín đã gắn hiện tượng bí ẩn mới thoạt nhìn này của tự nhiên với những linh hồn lang thang của người chết. Như ta thấy, chiến sĩ Hồng quân đó đâu phải là người nhát gan, song những ngọn lửa đó có thể làm cho những ai tin vào thế giới bên kia phải kinh hoàng. Khi tôi còn học phổ thông, tôi đã có dịp làm quen với những linh hồn lang thang đó. Cha tôi là một người rất say mê với các câu chuyện bí ẩn khác nhau. Tôi còn nhớ một buổi sáng mùa đông, ông đã đọc cho tôi và lũ bạn tôi một câu chuyện. Nội dung câu chuyện như sau. Vào mùa hè năm 1879, có một học sinh trung cấp sống ở tỉnh Tenigop, nơi đó ẩm ướt và có nhiều đầm lầy. Cách không xa một trang viên, bên bìa khu rừng rậm là nghĩa địa của làng. Vào tiết xuân, con sông nhỏ chảy cạnh đó dâng nước lên, làm ngập cả những ngôi mộ cũ. Một lần sau cả ngày mưa dầm dề, trăng lên thật đẹp vào buổi đêm. Ngoài sân rất ẩm thấp vì mưa. Ngồi trên thềm nhà, mọi người ngắm cảnh trăng đêm rồi bắt đầu kể về những bóng ma trong ngôi nhà cũ xưa bên trang viên làng xóm. Về những người đã chết, nay dường như đêm đêm chui ra khỏi mộ. Một số người ngây thơ tin ngay những điều bị đặt ấy, số khác thì cho là có sự ngộ nhận nào đó về tất cả những bóng ma và điều kỳ lạ ấy. Ông chủ nhà quay sang nói với anh học sinh trung học. Thế nào, anh bạn trẻ? Sau khi nghe hết cái mà anh gọi là nhảm nhí ấy, anh có dám đi ra nghĩa địa không? Chủ nhà cho rằng thế nào anh chàng học trò kia cũng từ chối, nhưng anh ta lại đồng ý đi. Anh chàng học sinh ra cổng và đi theo hướng nghĩa địa. Anh ta đi đến rừng thật mau mắn và bình tĩnh, nhưng khi phải sắn quần lội qua đầm lầy thì chỉ thiếu chút nữa là anh ta quay trở lại. Anh liều mình lội qua những mô đất nhấp nhô đến nghĩa địa và đã muốn quay trở lại, nhưng bỗng dưng cách anh ta độ 3 mét hiện ra hình hài trong suốt của một sinh vật gì đó dài ngoẳng. Hình hài đó dang rộng hai tay và đứng nguyên tại chỗ. Chàng thanh niên thấy ớn lạnh trong người, run rẩy vì sợ hãi. Anh ta cẩn thận đi men theo các mô đất mà không dám ngoảnh lại phía sau. May ra, anh ta thầm nghĩ, nó sẽ biến đi. Ở giữa đám lầy, có một hòn đảo nhỏ trên mọc một cây bạch dương còn tươi non. Đến đấy, anh chàng học sinh không kìm được nữa bèn ngoái lại. Thật kinh hoàng Khi anh thấy cách độ 5 mét vẫn chính bóng ma ghê sợ ấy, nó còn vẫy tay nữa chứ. Chàng thanh niên không còn tự chủ được nữa. Làn gió nhẹ thoảng qua, bóng ma run rẩy rồi lại lặng đi. Anh chàng học sinh đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân giờ đây không còn vững theo ý muốn của anh ta nữa. Đi qua hết đầm lầy thế nào anh ta cũng không nhớ nữa. Khi chạm chân lên nền đất cứng, anh chàng ngoái lại phía sau, bóng ma vẫn lẹo đẹo bám theo. Thế là anh chàng chẳng còn hồn vía gì nữa, anh ta vùng chạy bán sống bán chết. Cha tôi ngừng đọc, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tươi cười và hỏi, thế nào, có sợ không? Sau đây các cháu còn dám đi đến nghĩa địa như thế nữa không? Chúng tôi im lặng bối rối. Cha tôi cười rồi bảo, ái chà, các cháu tin rồi à. Những nguyên nhân của hiện tượng ấy đơn giản lắm. Rồi ông giải thích cho chúng tôi điều đó xảy ra như thế nào. Ai cũng biết, các vật thể khác nhau bốc cháy ở những nhiệt độ khác nhau, và còn có những chất tự bốc cháy. Thuộc về số những chất đó là hợp chất hóa học phosphor và hydro, tức là hydrophosphor, một loại khí có mùi cá trơn. Khi thoát ra ngoài không khí, nó bùng cháy với ngọn lửa sáng. Ở đầm lầy cũng như ở nghĩa địa, những nơi ẩm thấp, loại khí này được tạo ra trong quá trình thối rửa thực vật và cơ thể động vật. Điều đó giải thích vì sao có thể thấy hiện tượng đó ở những nơi như vậy. Ngọn lửa nhỏ nhợt nhạt mà người máy tính gọi là tâm hồn bất an của những người chết, lúc thì tắt đi, lúc thì bùng cháy ở những chỗ khác nhau, lúc run rẩy đung đưa. Hydrophosphor thoát ra khỏi lòng đất, liền tự bốc cháy và sáng lên trong không khí. Hiện tượng bí ẩn của tự nhiên thật đơn giản, và đương nhiên, một khi chúng ta biết được các nguồn gốc của nó.